Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình lại trở lại để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong bộ truyện ngôn tình hiện đại cực kỳ hay dạo gần đây, đó là bộ truyện Chàng rể tổng tài siêu cấp trời cho. Nếu bạn nào cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Radio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 10. Quyển quyển, giữa người yêu với nhau không được tùy tiện nói chia tay, giữa vợ chồng với nhau không được tùy tiện nói ly hôn. Đừng lúc nào mở miệng cũng nói ly hôn. Người nói vô ý, người nghe để tâm. Anh sợ sẽ có ngày anh cho là thật. Giang Mộ Trì bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt chăm chú, nhìn đến Kiều Sư An có chút khó chịu. Xin lỗi mà, lần sau em không dám nữa. Kiều Sư An chủ động cọ cọ muốn ôm anh. Cô chỉ là tùy tiện nói đùa thôi, cũng không biết thì ra nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà lúc xem phim truyền hình, những người kia hầu như cứ mở miệng là nói ly hôn. Giữa vợ chồng, nếu thật sự đến lúc nói ly hôn, cũng là đường cùng không cứu vãn được nữa rồi. Đó cũng chỉ là khi cuộc hôn nhân đã trở nên rất tồi tệ. Chúng ta đừng để chuyện này xảy ra. Quyền Quyền, em đồng ý không? Đôi mắt Kiều Sư An trở nên sâu thẳm trìu mến. Kiều Sư An đương nhiên chỉ biết gật đầu. Được, được, tất cả nghe anh. Cô xưa nay không biết Sa Mộ Trì lại là một người đàn ông coi trọng hôn nhân như vậy. Người ta thường nói người đàn ông của gia đình là người quan tâm đến gia đình và đối xử thật tốt với người nhà. Bây giờ xem xá đích thật là như vậy. Quả thực đối xử với cô là rất tốt. Ừ, em ngoan chút đi. Lần này Kiều Dư An bị dọa rồi. Cái gì mà không thể ly hôn? Đây là quy định gì? Từ nhỏ cha đã nói với anh, Giang gia cả đời một vợ, chưa từng ly hôn. Lúc anh còn rất nhỏ, ông nội vẫn còn, bà nội thì đã qua đời, ông không cưới thêm vợ khác. Tình cảm của ông và bà rất tốt, tình cảm của cha mẹ cũng rất tốt. Giang Mộ Trì không muốn cùng Kiều Dự An có ngoại lệ. Vậy lỡ như nhà gái muốn ly hôn, vậy anh cũng không thể quản được đúng không? Kiều Dự An từ trong ngực Giang Mộ Trì ngẩng đầu lên. Vậy khẳng định là chúng ta chưa làm tốt mới khiến cho nhà gái muốn ly hôn. Như vậy chắc anh sẽ bị trách phạt, sẽ đi vãn hồi. Nếu như không cách nào vãn hồi thì ly hôn. Nếu đã có con thì không tái hôn. Nếu như không có con cái, ở thời cổ đại nghe nói là nạp thiếp nhưng không được tái giá. Cho đến thời cận đại vẫn chưa từng xuất hiện trường hợp như vậy. Nhìn lên gia phả, không có cặp nào ly hôn. Chỉ có mấy trăm năm trước, có một người vợ mất sớm nên nạp thiếp. Hương hỏa tổ tông luôn luôn phải được duy trì, cũng không thể để gãy đoạn hương hỏa này. Thời cổ đại nạp thiếp rất bình thường mà. Nhà anh sao lại có gia phả dài đến thế? Kiều Dư An nghĩ, người đàn ông này có thái độ thế này, hẳn là cũng không có người phụ nữ nào muốn ly hôn. Đại đa số phụ nữ kết hôn chỉ cầu mong có được một bờ vai vững chắc, có thể che mưa, che gió. Chỉ cần không trái lệ thường, thông thường sẽ không ly hôn. Nhà anh đếm ngược lên những đời trước, có rất nhiều người làm quan. Dần dần gia đạo sa sút, tới thời ông nội anh mới khởi sắc trở lại. Đến thời cha anh thì tập đoàn Giang Thị được quy mô như hiện tại. Giang Mộ Trì nói xong cười cười. Hai người sao lại bắt đầu nói tới thời lịch sử rồi? Tuyệt thật, em biết rồi. Em khẳng định lần sau sẽ không đề cập đến nữa. Kiều Dư An vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Người đàn ông tốt như vậy, cô trước giờ chưa từng nghĩ tới ly hôn, chỉ muốn đùa chút thôi. Sau này sẽ không như thế nữa. Ừ, em ngoan một chút. Giang Mộ Trì rất hài lòng với kết quả này. Có chuyện vướng mắc thì phải nói ra để gỡ rối. Không chủ động nói ra, Kiều Dư An căn bản sẽ không hiểu rõ có ý tứ gì. Cô bé ngốc mơ hồ này. Em rất ngoan mà. Chỉ là... Kiều Dư An đứng dậy khỏi vòng tay Giang Mộ Trì. Mặc dù vậy, cũng không thể bỏ qua cho việc anh vi phạm gia quy. Anh cũng phải chép phạt. Cái nào ra cái đó. Cũng không thể để mình đấu tranh nửa ngày mà không đòi lại chút gì. Quá lỗ. Giang Mộ Trì đưa tay búng trán cô. Được, chép phạt. Vậy sau này, lúc Quyền Quyền đi ra ngoài chơi, nhớ kỹ là phải về sớm. Cùng lắm, thì em không ra ngoài chơi. Em mới không sợ đâu. Chuyện sau này để sau này hãy nói. Nói chuyện trước mắt đã. Đi ngủ. Đã trễ thế này, còn kỳ kèo gì nữa. Anh đi tắm. Giang Mộ Trì đứng lên, cả người toàn mùi rượu rất khó chịu. Anh đi đi, em không cần tắm. Kiều Dư An muốn chui vào chăn ngủ, bị Giang Mộ Trì dưỡng thành đồng hồ sinh học. Đến giờ này là có chút buồn ngủ. Quyền Quyền, đi tắm với anh. Giang Mộ Trì từ phía sau bế người đi vào phòng tắm. Ấy, anh làm gì vậy? Em không tắm, em đã tắm rồi, anh đừng phá em nữa. Kiều Dư An liều mạng dãy giụa. Tắm uyên ương cái gì chứ? Phí sức lắm, cô mới không thèm. Đêm qua bị giày vò cả đêm, hôm nay sẽ không tiếp tục giày vò nhau chứ? Cứu mạng, mạng nhỏ sắp không xong rồi. Mặc dù yêu tình đánh nhau rất thoải mái, thế nhưng làm nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Tắm lại lần nữa, lúc nãy anh ôm em, trên người toàn là mùi rượu, khó chịu lắm. Đi tắm nào, ngoan. Giang Mộ Trì không cho cô phản kháng, trực tiếp bế người đến bồn tắm, nhìn thoáng qua, trong lòng suy nghĩ. Ngày mai, phải tìm người đổ cái bồn tắm lớn hơn. Ngày hôm sau, đúng thật là có công ty giao hàng tới, đem đến một chiếc bồn tắm rất lớn. Đừng nói hai người, bốn người cũng có thể tắm vừa. Chị Triệu và chị Trần nói nhỏ với nhau cười cười. Kiều Dư An cho dù không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Thật sự xấu hổ quá đi mất. Giang Mộ Trì, cái tên phá của này. Ở nhà lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc đi làm. Sau sự việc lần trước, vẫn chưa gặp lại mọi người. Cứ bận mãi không có thời gian. Bọn họ cũng không đến tìm cô, chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu. Lần trước Giang Mộ Trì đại chiến như thế, khiến ai cũng sợ. Câu lạc bộ có rất nhiều người, cô vẫn mặc trang phục như thường ngày, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô không như trước. Trong sự hiếu kỳ kèm theo sợ hãi, dò xét càng nhiều, Kiều Dư An nghĩ thầm chuyện kết hôn chỉ e là không thể che giấu được nữa. Lưu Hy đến chào hỏi trước. Chị Kiều, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Nghỉ lâu như vậy, rốt cục có thể đi làm rồi. Những người khác đâu? Vẫn chưa đến. Chị Kiều ăn sáng chưa? Em có mua bánh bao. Hai người cùng nhau lên lầu. Không cần đâu, em ăn đi, chị ăn rồi. Đúng rồi, hỏi em cái này. Tại sao chị có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn chị có chút lạ? Ồ, cái này à? Lưu Hy muốn nói lại thôi. Vụ mất tích lần trước của chị hơi lớn. Nghe nói tập đoàn Giang Thị đã cử người đến hỏi tung tích của chị. Hiện tại mọi người đều biết chị cùng với tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị đã kết hôn. Lúc này, tin nổ ra, mọi người còn không tin. Nhưng sau đó bọn họ không thể không tin. Một trận chiến lớn như vậy, đối với người bình thường cũng không thể xảy ra. Lại thêm Kiều Tử Tu cũng có mặt. Trước đây đã từng ồn ào việc Kiều Gia và Giang Gia kết thông gia rồi. Ngẫm thôi cũng đủ hiểu. Vân Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng tin tức của những tai to mặt lớn ở Vân Thành, mọi người đều có nghe qua. Hả? Ai cũng biết rồi hả? Cũng chẳng để lại cho chị chút riêng tư. Kiều Dư An vẫn còn chưa tin. Vậy sau này không còn được tự do như hiện tại. E là số người nói mình không làm việc đàng hoàng ngày càng nhiều. Cái này cũng không phải chuyện gì mờ ám. Chị Kiều, chị giấu kỹ thật. Ngay cả bọn em cũng không biết. Em còn muốn giới thiệu đối tượng cho chị đấy. May là vẫn chưa nói ra miệng. Nếu không thì những người em giới thiệu chưa chắc đã chị đã vừa mắt. Lưu Hy thật sự thổn thức. Bình thường nhìn Kiều Dự An cùng bọn họ không kém là bao. Ai biết lại chênh lệch nhiều như vậy. Có gia cảnh tốt như vậy, người đàn ông mà cô cho là tốt, nếu mà đem ra so sánh với Giang Mộ Trì thì người ta chả khác nào hạt bụi. Nào có. Cảm ơn em nhé. Trước đây anh chị không muốn cho chị ra ngoài làm ăn, cho nên không cho chị dựa vào thân phận Kiều gia. Mọi người đừng giận. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể kéo anh trai ra chặn súng. Dù sao bọn họ cũng không dám mách lẻo với anh trai. Không có, không có. Lần trước cũng may mà nhờ có thân phận của chị. Bằng không bọn em cũng chẳng biết làm sao. Trong hoàn cảnh như thế mà có thể nhanh nhạy như vậy tìm được bọn họ thật không dễ dàng. Lại thêm hôm đó Kiều Dư ăn sốt cao, may mà không sốt đến phát ngốc. Bằng không mấy người bọn họ cũng không đền nổi. Về sau chú ý một chút là được. Lần trước là chúng ta quá nóng vội. Hai người lên lầu đến văn phòng. Tiểu An đến rồi, đang quét rác. Chị Kiều tới rồi. Ừ, Tiểu An lâu ngày không gặp, siêu năng hơn trước rồi. Kiều Dư An giống như lão đại vỗ vỗ vai của cậu. Hắc hắc, bạn gái em nói em lười quá. Em là đang cố gắng rèn luyện thêm. Tiểu A ngại ngùng gãi đầu. Nhanh như vậy mà tìm được một cô rồi. Tốc độ nhanh thật. Không phải. Tiểu A và bạn gái của nó làm lành rồi. Lần trước hai người giận nhau đã làm lành lại rồi. Lưu Hy giải thích một câu. Ha ha, làm lành là tốt. Vậy là tốt rồi. Kiều Dư An ngượng ngùng. Cũng đúng mà. Bạn trai bạn gái chia tay cũng là chuyện bình thường. Chỉ tại Giang Mộ Trì quá khắt khe, nói đùa một câu chia tay cũng không được. Quả nhiên không giống người bình thường. Chủ biên vẫn chưa đến à? Đến rồi, đi lên lầu tìm tổng biên rồi. Tiểu A tiếp tục quét dọn vệ sinh. Kiều Dư An mở máy tính, đã lâu không sờ vào bảo bối của cô, có chút gượng tay. Đinh Thành Hoành đến hơi trễ, sau khi đến trông thấy Kiều Dư An cũng không chào hỏi, lách người đi qua. Kiều Dư An có chút không hiểu, vốn muốn qua chào hỏi anh một câu. Đây là thế nào? Sau khi được giao nhiệm vụ, Đinh Thành Hoành cũng không tích cực như trước, nhanh chóng lập với nhóm những người khác. Trước đây Kiều Dư An được mọi người yêu thích, sao bây giờ lại cô đơn thế này? Kiều Dư An cau mày đến sắp kẹp chết con ruồi. Cái gì thế này? Không phải chỉ là một thân phận thôi sao? Tại sao không thể hòa hợp với cô cơ chứ? Kiều Dư An thở dài, một lúc sau lấy lại tinh thần, cảm thấy cũng chẳng có gì. Nhiệm vụ lần này là tham gia cuộc thi nhiếp ảnh. Tất cả các nhiếp ảnh gia của Vân Thanh đều tham gia. Chủ đề là nụ cười, có thể lập nhóm, cũng có thể một mình dự thi. Nếu đã không có người chung nhóm, vậy thì một mình dự thi thôi. Sau khi nhận được nhiệm vụ, sẽ có một tuần chuẩn bị. Cô cũng không thể để tâm gì. Ở câu lạc bộ, mọi người đều mang vẻ xa cách. Cô cũng chẳng thèm ở lại đây. Lấy đồ rồi rời đi. Giờ này cũng không biết phải đi đâu. Vừa hay đến phòng tạp chí của Lâm Tự Cẩm. Giờ này hẳn là cậu ấy ở văn phòng. Không nói hai lời, trực tiếp tới cửa tìm người. Lâm Tự Cẩm lúc này đang ăn sáng. Lúc trông thấy Kiều Dư An đi vào bị giật mình. Còn tưởng rằng tổng biên tới. Sao cậu lại rảnh rỗi đi tìm mình vào giờ này? Tớ tìm cậu chơi, mình đi làm rồi, có chút phiền não. Tìm cậu kể khổ. Kiều Dư An vô cùng tự nhiên, đến mở tủ lạnh, lấy một chai đồ uống rồi ngồi xuống ghế sofa. Kể khổ gì thế? Còn có người dám ức hiếp chị Kiều của chúng ta sao? Không lẽ hôn nhân giữa cậu và Giang Mộ Trí có vấn đề gì? Cái này mình không giải quyết được đâu. Lâm Tự Cẩm cũng không dám đối mặt với Giang Mộ Trì. Người đàn ông đó quá mạnh mẽ, trong lòng có chút hoảng sợ. Cuộc sống hôn nhân của mình rất tốt. Trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ về cuộc sống hôn nhân thế. Có phải cậu muốn kết hôn đúng không? Mình không có. Chỉ là không phải cậu vẫn luôn rất vui vẻ sao? Tại sao kết hôn xong lại phiền não như vậy? Lâm Tự Cẩm ăn sáng xong, cầm chai nước suối vặn mở. Kiều Dư An là người vui vẻ nhất trong đám các cô. Có thể tự do làm điều mình thích. Không muốn đi làm ở nhà chơi vẫn được. Có một anh trai cực kỳ cưng chiều cô. Bây giờ lại kết hôn với Giang Mộ Trì. Trong Vân Thành này không biết có bao nhiêu người ghen ghét hâm mộ cô đâu. Không phải trong nhà, là câu lạc bộ. Chuyện mình kết hôn với Giang Mộ Trì bọn họ đều biết. Bây giờ không chơi với mình nữa. Hay... mình từ một cô gái được vạn người yêu mến này lại rơi vào bước đường này, mình cũng là bất đắc dĩ. Kiều Dư An thở dài, cô thật sự không hiểu thân phận có quan trọng đến vậy không. Cô cũng không làm gì có lỗi với bọn họ cơ mà, chẳng qua là che giấu thân phận mà thôi. Cái thân phận này đối với bọn họ cũng đâu liên quan gì, sao phải làm thế chứ. Không thể nào. Không một ai để đến cậu à? Lâm Tự Cầm khoa trương, buông chai nước suối xuống. Theo lý mà nói, hẳn là phải có nhiều người nịnh bợ cậu hơn chứ. Cũng không phải là không ai ngó ngàng. Xã giao bình thường thì vẫn có. Chỉ là không có ai chịu chung nhóm với mình. Chúng mình có một nhiệm vụ đi chụp ảnh. Thế mà không ai tìm mình lập nhóm. Mình tìm đến thì nhóm họ đều ngủ đủ người rồi. Cậu nói xem, mình sao thảm thế này chứ? Trước kia mình là một chiếc bánh thơm ngon cơ mà. Kiều Dư An nằm trên ghế sofa, nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ. Chắc là do sự việc lần trước nên sợ chung nhóm với cậu. Sợ xảy ra chuyện gì thì không đền nổi. Vậy cậu cứ một mình tham gia đi. Không tham gia cũng được. Dù sao cậu cũng là bà chủ mà. Lâm Tự Cầm an ủi vỗ lưng cô. Cậu nói xem, nếu bọn họ biết mình là chủ của câu lạc bộ, liệu có vừa nhìn thấy là trốn đi không? Cái câu lạc bộ này là Kiều Thừa Tu giúp Kiều Dư An mở, coi như tặng cô quà sinh nhật năm 25 tuổi. Vẫn là luôn giữ bí mật rất tốt, không có ai biết. Thuê một người quản lý chuyên nghiệp, cô không phải làm bất cứ việc gì, nhiều nhất là xem thu nhập thôi. Không đâu, mình cảm thấy mọi người hẳn sẽ nịnh bợ cậu. Xu lợi tránh hại là bản tính của con người mà. Bọn họ nếu mà biết cậu là lãnh đạo trực tiếp, sao dám đắc tội? Tầng mốc cậu nhiều hơn để mưu cầu tiền đồ cho bản thân họ đấy. Thật ra những người làm nhiếp ảnh phần lớn xuất thân cũng khá giả. Mình nghĩ chưa chắc họ sẽ làm thế. Có điều mình cũng không dám cược. Cứ như vậy đi. Để sau này có như thế nào không? Cậu lo lắng điều này làm gì? Mình thấy cậu rảnh thật đấy. Cậu vốn không cần suy nghĩ vấn đề giao tiếp ở nơi làm việc thế nào. Cậu chỉ thiếu việc chưa có bạn thôi. Bạn thì vẫn có. Bạn không thân ở câu lạc bộ, còn có những câu lạc bộ khác. Vậy là đúng rồi. Cậu chỉ cần là chính mình thôi. Nói cũng đúng. Đúng rồi, cậu xem giúp mình thử. Chủ đề chụp ảnh lần này của bọn mình là nụ cười. Cậu nghĩ giúp mình xem nên làm thế nào? Kiều giữ alo điện thoại đưa ra cho cô, để cô nghĩ giúp ý tưởng. Nụ cười chính là chụp ảnh chân dung rồi, còn tin gì nữa? Cứ để Giang Tổng nhà cậu làm mẫu cho cậu. Với vóc dáng của Giang Tổng nhà cậu, cầm giải thưởng là cái chắc. Mình còn chưa nhìn thấy Giang Tổng cười đâu. Để băng sơn Mỹ Nam phô bày nhan sắc là trách nhiệm của cậu đấy. Lâm Tự Cầm xối rục Kiều Dư An. Soái ca là tài nguyên của toàn nhân loại, mọi người cùng nhau thưởng thức mới tuyệt. Ánh mắt Kiều Dư An lóe sáng, từ sofa bật dậy. Mẹ, cậu nói mình, nghe cậu nói mình cũng thấy hợp lý phết. Chỉ là không biết anh ấy có chịu chụp chung hay không. Còn chưa có dịp chụp ảnh Giang Mộ Trì. Đẹp trai thế này, nói không chừng cầm ảnh chụp đi bán thì giá cũng không thấp đâu. Cậu dỗ ngọt anh ấy đi. Cậu là vợ anh ấy. Anh ấy còn không nghe lời cậu sao? Ý tưởng mình đã đưa ra, cậu tự làm đi. Mình phải đi làm. Mau mau đi đi. Lâm Tự Cầm ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp văn kiện. Được rồi, thần xin cáo lui. Khóe miệng Kiều Dự An lộ ra nụ cười xấu xa. Nói là làm, mang theo đồ liền rời đi, không lưu lại một cái bóng. Lái xe đến Giang thì đã 11 giờ. Giờ này lên đó vừa hay có thể cùng nhau đi ăn trưa. Đi vào vẫn là có thể gặp cô tiếp tân lần trước, đưa cô đi lên thang máy chuyên dụng của giám đốc. Lên tới tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở ra, đúng lúc trông thấy Giang Mộ Trì đứng trước mặt. Bên cạnh còn có Thiệu Tiêu. Kiều Dư An vội vàng chào. Hi, ngạc nhiên không? Không phải em đi làm rồi sao? Giang Mộ Trì kéo người đi ra, nói với Thiệu Tiêu. Thiệu Tiêu, cậu đi trước đi. Nói với Vạn Tổng vui lòng chờ một chút. Em đi làm rồi. Thời gian làm việc câu lạc bộ rất nhàn, nên đến tìm anh ăn cơm chung. Anh có việc thì giải quyết trước đi. Em ngồi ở văn phòng chờ anh. Ừ, vậy em vào trước đi. Em cầm thẻ ra vào máy đi. Giang Mộ Trì từ trong túi lấy thẻ ra vào. Thẻ ra vào mới được công ty chuẩn bị. Được rồi, anh mau đi đi. Kiều Dự An cầm thẻ ra vào đi vào, trông thấy Lăng Lâm đang làm việc, đi qua chào. Hello, Lăng Lâm, đã lâu không gặp. Giang phu nhân, cô đến rồi. Đã lâu không gặp. Lăng Lâm phản ứng rất nhanh đứng lên, cung kính chào hỏi. Giang Tổng đi gặp khách hàng, cô muốn uống chút gì không? Tôi biết rồi, Tôi gặp anh ấy rồi. Tôi có mang đồ uống. Các cô làm việc đi. Không cần quan tâm tôi. Tôi vào trước. Kiều Dư An vẫn còn bị ám ảnh ly cà phê lần trước. Vâng, cô cần gì thì cứ hẹn cho chúng tôi. Thái độ lần này của Lăng Lâm còn cung kính hơn lần trước. Những thay đổi của Giang Tổng trong thời gian gần đây vô cùng rõ ràng. Giang phu nhân hẳn không phải là người đơn giản, không thể đắc tội. Văn phòng cũng không thay đổi gì so với lần trước, nhưng kéo ngăn kéo ra, Kiều Dư An phát hiện rất nhiều đồ ăn vặt. Đều là mấy món ăn vặt mà con gái thích. Giang Mụ Chỉ từ lúc nào thích ăn mấy thứ này? Hay là chuẩn bị cho cô gái nào? Cô ít khi đến. Có điều có thiên về nghĩ Giang Mụ Chỉ thích ăn vặt hơn. Giang Mụ Chỉ trông cũng không giống kiểu người ăn trong chén nhìn trong nồi. Kiều Dư An nhàm chán, tiện tay xé bịch bánh bắt đầu ăn. Thiệu Tiêu rõ ràng cảm giác được hôm nay Giang Tổng có gì là lạ. Trước đây khi nói chuyện với khách hàng luôn luôn kiên nhẫn, lần này lại lộ vẻ gấp gáp. Đây không phải tác phong của Giang Tổng. Thiệu Tiêu nghĩ thầm, hẳn là bởi vì phu nhân tới nên mới nóng vội như thế. Giang phu nhân quả là có sức ảnh hưởng lớn với Giang Tổng. Xem ra sức mạnh của hôn nhân quả là lớn thật. Có thể biến một người luôn luôn bình tĩnh trở nên có bộ dạng nôn nóng thế này. Nhưng cũng khiến Giang Tổng càng thêm phong tình. Trước kia lúc nào cũng như tảng băng. Mọi người trong công ty đều âm thầm gọi Giang Tổng là La Sát, cũng không dám nhìn Giang Tổng. Nếu không phải Thiệu Tiêu tiếp xúc quen rồi, e là cũng không thể chống đỡ nổi cái sát khí mạnh mẽ này. Cuộc đàm phán nhanh chóng kết thúc. Vạn Tổng cũng có chút kinh ngạc. Anh cho rằng còn phải kỳ kèo ép giá, không nghĩ tới có thể thỏa thuận nhanh đến vậy. Ký hợp đồng xong, Vạn Tổng chủ động mời anh dùng bữa trưa, lại bị Giang Mộ Trì cự tuyệt. Xin lỗi Vạn Tổng, bà xã tôi đang chờ trên lầu. Ha ha ha, bảo sao tôi cứ cảm thấy Giang Tổng hôm nay gấp gáp thế nào ấy. Thì ra là có người đẹp đang chờ. Lại nói tôi còn chưa chúc mừng Giang Tổng kết hôn. Khi nào tổ chức hôn lễ, nhất định phải mời tôi đấy. Vạn Tổng mới chợt nhận ra, lúc trước nghe nói Giang Tổng kết hôn với con gái út của Kiều gia, nhưng lại không tổ chức hôn lễ, còn đang bán tín bán nghi. Lần này xác định là thật rồi. Hai nhà Kiều Giang kết thông gia, xem ra hướng gió của Vân Thành lại thay đổi rồi. Nhất định đến lúc đó, nhất định mời Vạn Tổng đến dự. Nói đến hôm lễ, gương mặt vô cảm của Giang Mụ Trì cũng tươi cười. Cái này đối với Vạn Tổng mà nói cực kỳ hiếm gặp. Hợp tác với Giang Mụ Trì đã 2-3 lần, từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy anh cười. Xem ra tin đồn kết hôn thương mại không chắc là thật. Giang Mộ Chỉ ở ngoài văn phòng giao công việc cho Thiệu Tiêu xử lý, đi vào nhìn thấy cô đang nằm trên ghế sofa lướt điện thoại. Túi đồ ăn vặt thì rỗng hết mấy cái. Em thuộc họ chuột hả? Không cần nói, em cũng tự tìm ra chỗ đồ để ăn. Giang Mộ Chỉ rót ly nước cho cô. Kiều Dư An ngồi dậy, vừa hay đang khát, liền nương theo cánh tay của Giang Mộ Chỉ đang cầm lên uống một ngụm. Em tiện tay mở ra. Nhưng mà anh chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt như thế làm gì? Anh cũng ăn vặt sao? Chuẩn bị cho em, anh không ăn. Kiều Dư An uống xong, Giang Mộ Chỉ cũng uống một ngụm, không hề để ý đến việc uống chung ly nước. Cảm ơn anh, thật tỉ mỉ mà. Kiều Dư An đột nhiên cảm giác người hơi nóng, vội vàng rời mắt. Đi thôi, anh xong việc rồi, dẫn em đi ăn cơm. Giang Mộ Chỉ đặt ly trà xuống đi tắt máy tính. Kiều Dư An duỗi lưng một cái, dề dà một buổi sáng cứ như vậy trôi qua. Bây giờ cũng đã tới giờ cơm rồi. Kiều Dư An đi theo Giang Mụ Trì đến bãi đỗ xe dưới hầm. Muốn ăn gì? Giang Mụ Trì nghiêng người sang, thắt dây an toàn cho cô. Ăn gì nhỉ? Ngón tay Kiều Dư An vuốt ve cánh môi, suy tư một chút. Muốn ăn lẩu, được không? Giữa trưa không ăn lẩu, mùi nồng lắm, còn phải tắm rửa gội đầu. Để tối em dẫn anh đi ăn lẩu. Cũng phải, vậy tìm đại nhà hàng nào cũng được. Bây giờ là bữa trưa, em cũng không dẫn anh đi ăn xiên nướng lề đường được. Giang Mộ Chỉ lái xe rời đi. Em suốt ngày ăn mấy thứ dầu mỡ này, lại không chú ý tập thể dục, không sợ trở thành con heo béo sao? Em có tập mà. Em sức lực dồi dào, chẳng mấy trông sẽ tiêu hóa hết. Anh yên tâm, em yêu quý gương mặt và vóc dáng của em hơn bất cứ ai. Tuyệt đối sẽ không trở thành bà già mặt mốc meo bị anh ghét bỏ đâu. Kiều Dư An le lưỡi. Cô hiểu sâu sắc rằng vẻ đẹp quan trọng như thế nào. Xã hội này đã trở thành xã hội coi trọng cái đẹp. Cô có lợi thế là đẹp tự nhiên, vậy thì càng không từ bỏ. Không ngờ em lại chú trọng gương mặt như thế. Nhưng mà anh cũng không thấy em trang điểm. Kiều Dư An không chú trọng đến việc trang điểm và ăn mặc cho lắm. Anh còn tưởng rằng cô không coi trọng gương mặt mình. Em biết dưỡng da mà. Em cảm thấy mặt mộc của em đủ đẹp rồi. Trang điểm nhiều không tốt cho da. Sa Mộ Trì bị con quỷ tự luyến này chọc cười. Anh chưa từng gặp qua người nào tự luyến đến như vậy. Anh cười cái gì? Anh cảm thấy em không đủ đẹp à? Kiều Dư An cong môi giữa sàn trừng mắt Sa Mộ Trì. Cũng dám chê cười cô. Đẹp, rất đẹp. Sa Mộ Trì dừng xe. Đến rồi, mời vị mỹ nữ xuống xe ăn cơm. Rất hân hạnh được ăn cơm chung với cô. Cũng tạm được. Tay Kiều Dư An được Sa Mộ Trì nắm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hai người liền có sự ăn ý như vậy. Ở cạnh nhau sẽ dắt tay. Trên đường đi tới, Sa Mộ Trì sẽ để cho Kiều Dư An đi ở bên trong. Đây đều là một chi tiết nhỏ, nhưng con gái sẽ bị những chi tiết nhỏ này làm cảm động nhất. Ăn cơm trưa, thừa dịp đồ ăn còn chưa được mang lên, Kiều Dư An bàn bạc với Sa Mộ Trì. Chồng, hình như em còn chưa chụp hình chung với anh đâu. Bằng không lúc nào đó, chúng ta đi chụp ảnh. Hai người không có tổ chức hôn lễ, cho nên ngay cả ảnh cưới cũng không có. Sa Mộ Trì nghe cô nói như vậy, tưởng rằng cô muốn tổ chức hôn lễ. Nếu em muốn làm hôn lễ, có thể chọn một ngày tháng tốt. Áo cưới cũng phải đặt trước. Kiều Dư An sạm mặt lại. Cô nói muốn làm hôn lễ lúc nào? Đầu óc xong Mộ Trì chốt cuộc được cấu tạo từ cái gì? Sao từ chụp ảnh nhảy vọt đến việc tổ chức hôn lễ thế? Không phải, em chưa hề nói muốn làm hôn lễ mà. Em nói là chụp ảnh, chụp ảnh chung ấy. Kiều Dư An giải thích lại một lần. Cũng không khó hiểu, đây là mạch não gì vậy? Lại nghĩ lệch đến hôn lễ rồi. Anh cho là em muốn chụp ảnh cưới. Làm hôn lễ hay không, Sang Mộ Trì đều nghe Kiều Dư An. Thậm chí giờ phút này, anh đã bắt đầu có chút chờ mong hôn lễ của anh và Quyền Quyền. Không phải, không phải. Kiều Dư An vội vàng khoát tay. Anh nghĩ đi đâu vậy? Em nghĩ em và anh không có ảnh chung. Em chụp cho anh mấy tấm, sửa ra treo trong nhà. Nếu là ảnh chụp chung, cần khác hỗ trợ, mình cũng có thể chụp, dùng giá ba chân. Nhưng là quá vội vàng, không bằng người khác chụp cho. Có thể. Em muốn khi nào chụp? Không phải nói đến hôn lễ, Giang Mộ Trì lại có chút thất vọng. Đáng tiếc. Chiều đi, sau khi anh tan tầm, chúng ta chụp xong liền đi ăn lẩu. Nhắc đến ăn lẩu, Kiều Dự An rất muốn đi. Bằng không trong lòng luôn luôn nhớ, chỉ sợ ban đêm sẽ ngủ không yên. Đi đâu chụp? Giang Mộ Trì rời đồ trên bàn, thức ăn được dọn lên. Nhà chúng ta là được. Dáng chiều chạng vạng tối cũng vô cùng đẹp. Kiều Dư An không có nói mục đích thực sự, chờ chụp xong lại hỏi. Ngộ nhỡ anh có gánh nặng tâm lý thì làm sao xử lý được? Anh sẽ về nhà sớm một chút. Nếu nói như vậy thì ăn cơm. Ăn cơm xong, Giang Mộ Trì lái xe đưa Kiều Dư An trở về rồi lại đi công ty. Sau khi ở cùng với Kiều Dư An, luôn cảm thấy cuối tuần không đủ dùng. 5 giờ chiều tan tầm cũng quá chậm, không thể có đầy đủ thời gian cùng Kiều Dư An làm những chuyện khác. Nhưng trước đây, Giang Mộ Trì chính là người mà 8 giờ tối tan làm còn cảm thấy sớm. Trước kia công việc như là một nửa còn lại của mình, nhưng bây giờ công việc cũng bị thất sủng. Thầm nhủ trong lòng buổi chiều có việc, tốc độ làm việc của Giang Mộ Trì cũng tăng cao. 5 giờ chiều đã đến cửa nhà. Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, vào nhà không tìm được Kiều Dư An. Hỏi mới biết được cô đang đi hái vải. Phần lớn trái vải đều hái đi tặng người khác, còn thừa lại một chút, đa phần chín hết rồi. Qua mấy tuần lại phải đi mua vải ăn. Như vậy cũng tốt, miễn cho Kiều Dư An cả ngày lẩm bẩm đồ ăn vải. Anh về rồi. Kiều Dư An mút lấy một trái vải trắng nõn nà, nhìn thấy Giang Mộ Trì thì vội vàng chạy tới đưa cái sọt cho anh. Anh mau giúp em cầm một chút. Mù bàn tay đỡ trái vải đến gần miệng rồi nuốt vào trong. Trời nắng như vậy, ăn rồi em không sợ bị tiêu chảy sao? Giang Mộ Trì thật sự là nhọc lòng với cô gái này. Anh yên tâm, em hái buổi sáng, chỉ là đặt ở trên lầu 1. Bên kia gió cực kỳ lớn, rất dễ chịu. Sau khi nghỉ trưa thì ở chỗ này chơi một hồi. Ừ, đi thôi. Kiều Dư An chuẩn bị kỹ càng máy ảnh SLR, chờ mặt trời lặn. Lúc mặt trời sắp xuống núi, ở chân trời còn lưu lại một chút, nhìn giống như là một cái lòng đỏ trứng vịt muối sắp rớt xuống biển khơi. Giao Mộ Trì, anh qua bên kia đứng đi, em chụp cho anh. Tùy tiện đứng là được. Bề ngoài đẹp mắt như vậy, tư thế nào cũng đẹp trai hết. Kiều Dư An dùng sự chuyên nghiệp của mình để Giao Mộ Trì thay đổi tư thế và nơi chụp, chụp liên tục mấy tấm chụp tấm. Đại khái được rồi, chúng ta lại chụp tấm ảnh cuối đi. Chồng ơi, anh cười một cái đi, anh không cười nhìn lạnh băng ấy. Nụ cười, mấy bước chụp lúc nãy đều hình như không có nở nụ cười. Giao Mộ Trì không biết làm thế nào, từ nhỏ đến lớn, hình như anh chỉ từng chụp ảnh gia đình và hình chứng minh nhân dân, cho nên trong nhà đều không có ảnh chụp một mình anh. Kiều Dư An đã nhìn ra, tới gần anh, nhón chân, hôn một cái trên môi anh. Nhanh cười đi, còn không chịu cười sau này, em không hôn anh nữa. Giao Mộ Trì nhìn thấy bộ dáng nghịch ngợm của cô, theo bản năng cười, không đợi nụ cười tiêu tán. Kiều Dư An đã lưu lại mấy bước rất nhanh, tay mắt lanh lẹ, chụp được khoảnh khắc này. Ok, kết thúc hoàn mỹ. Kiều Dư An xem ảnh chụp, khóe miệng Giao Mộ Trì khẽ cong, dường như đôi lông mày cau có trong thời gian dài cũng được thả lỏng, cả người đều trở nên nhu hòa. Ngũ quan điển trai sắc bén, khiến cho người ta nhịn không được tim đập chân run. Kiều Dư An cảm thấy nếu Giang Mộ Trì chụp ảnh cổ trang, khẳng định vô cùng hấp dẫn. Nhìn cái gì đấy? Giang Mộ Trì bị vắng vẻ một bên. Không có việc gì. Đi thôi, trở về. Kiều Dư An ôm máy ảnh, đi lên phía trước. Giang Mộ Trì ở phía sau cũng không có đi theo. Này nhìn ra cũng có cảm giác dùm xong rồi vứt. Giang Mộ Trì có một loại trực giác mách bảo rằng mình bị tính kế chạy thẳng lên não. Mấy bước đi qua đuổi tới cô, đoạt máy ảnh. Kiều Dư An, em lại có chủ ý gì xấu vậy? Em không có. Kiều Dư An giả vờ biểu lộ ngây thơ, vẫn còn rất sống. Không tính nói thì thôi, dù sao những hình ảnh này anh cũng không muốn. Xóa đi. Giang Mộ Trì làm bộ liền muốn động thủ. Kiều Dư An đoạt lại, anh giơ cao tay. Kiều Dư An không thể với tới, tức giận. Anh cao như vậy làm gì? Cô nhảy dựng lên, đều không giành được. Thật sự là mất mặt. Cô cũng không thấp. Nghe nói chiều cao bình thường là do gen di truyền. Nếu em thấp lùn, về sau con của chúng ta cũng sẽ thấp. Nói thật đi, anh sẽ trả lại cho em. Được ạ. Nếu không tranh giành được, vậy thì cũng chỉ có thể nói thật thôi. Giang Mộ Trì nghe cười nhạo. Hừ, em tính toán khá lắm. Bán anh lấy tiền à? Đây là tranh tài, không phải là bán lấy tiền. Nhưng mà nụ cười như thế, anh cảm thấy khẳng định không thể nhận được giải thưởng. Không có ý tưởng mới mẻ. Người đẹp nhất trên thế giới này rất nhiều. Nếu để bài như vậy, thì khẳng định không phải là một nụ cười như thế. Giang Mộ Trì lôi kéo cô về nhà, giải thích ý của mình. Vậy anh cảm thấy thế nào mới được? Kỳ thật em cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận được giải thưởng. Chụp ảnh cũng chỉ là sở thích của em, giết thời gian thôi. Em đấy, thời gian qua rất thư thái. Ngày kia đi, ngày kia thứ bảy, anh dẫn em đến một chỗ. Giang Mộ Trì nói với Kiều Dư An. Kỳ thật đa phần gia tộc của bọn họ cũng là như vậy. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến chơi như thế nào, làm sao dành hết thời gian là được. Nếu Giang Mộ Trì không muốn làm việc cũng là có thể, cũng không nhất định phải đi làm. Chỉ là bây giờ đi làm đã trở thành thói quen. Đi đâu? Lại muốn đi chơi à? Kiều Dư An kéo cánh tay của anh. Chỉ cần có chơi là được rồi. Giữ bí mật đi. Trở về thay quần áo, dẫn em đi ăn lẩu. Đặt chỗ xong rồi. Giang Mộ Trì kéo cô về nhà. Chút ánh sáng chiều cuối cùng sau lưng cũng tan biến. Cái bóng thật dài cũng không còn nhìn thấy. Âm thanh Giang Mộ Trì cùng Kiều Dư An trò chuyện tản ra tứ phía. Sóng biển vỗ vào bờ. Hết thảy đều hài hòa như vậy. Từ khi Giang Mộ Trì mở miệng, Kiều Dư An vẫn đang mong mỏi. Thứ bảy cuối cùng đã tới. Trước kia rời giường, Giang Mộ Trì đi tập luyện buổi sáng. Kiều Dư An cũng nhàm chán, đổi quần áo đi theo Giang Mộ Trì chạy bộ sáng sớm. Anh sẽ chạy bao lâu? Anh chờ em một chút. Kiều Dư An thật sự là đi theo không nổi. chân dài của Giang Mộ Trì. Anh bước một bước thì cô phải bước đến hai bước, chân dài không tầm thường. Nửa giờ, đã mệt rồi. Giang Mộ Trì nhíu mày, ánh mắt kia rõ ràng chính là chế nhạo, chê cười cô vô dụng. Kiều Dư An đương nhiên sẽ không nhận thua, vỗ vỗ ngực. Làm gì có, em chính là không thể chạy nhanh, nhưng sức lực bền bỉ. Giang Mộ Trì cười cười không nói thêm gì nữa. Hai người chạy một vòng trên đường gần bờ biển, chạy 15 phút, lại chạy trở về. Sắp về đến nhà, Kiều Dư An chỉ là gương mặt ửng đỏ, thở hổn hển, nhưng còn có thể đuổi theo. Giang Mộ Trì nhìn cô với cặp mắt khác xưa, còn tưởng rằng chạy liền một hồi sẽ khóc thút thít. Không tệ, về sau liền theo anh chạy bộ sáng sớm đi, rèn luyện nhiều một chút. Nghĩ hay lắm, em muốn đi ngủ. Em đã nói em rất bền bỉ, anh còn không tin. Kiều Dư An dừng lại thở một ngụm. Cô là thường xuyên vận động, đều sẽ tập yoga mỗi ngày, bằng không cũng không dám ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy. Giang Mộ Trì xoay người cúi đầu, ở bên tai của cô nói một câu. Nếu ban đêm Quyền Quyền cũng có thể bền bỉ như vậy thì liền tốt. Vận động nhiều, ban đêm cũng có thể kéo dài hơn một chút. Giang Mộ Trì nói xong lời này, liền chạy ra ngoài. Kiều Dư An đều chưa kịp phản ứng. Đợi cô kịp phản ứng thì mặt liền đỏ lên, vốn chỉ là khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ, giờ phút này đã là đỏ bừng. Nhìn Giang Mộ Trì chạy xa, đuổi theo hô to. Giang Mộ Trì, anh đúng là không biết xấu hổ mà. Giữa ban ngày nói lời thô tục, người này còn biết xấu hổ hay không? Có thể có chút dáng vẻ lạnh lùng trước kia không? Đến cửa chính, Kiều Dự An mới đuổi kịp Giang Mộ Trì, từ phía sau nhảy dựng lên, ôm lấy cổ của anh, úp sấp trên lưng anh. Giang Mộ Trì, anh này, cuối cùng là lộ ra đuôi hồ ly của anh rồi nhá. Anh thế mà đẩy trong đầu đều là phim con heo. Giang Mộ Trì nâng cô. Nhớ em, làm sao lại biến thành phim con heo? Đúng đấy, không biết xấu hổ. Kiều Dự An đưa tay, nắm chặt lỗ tai của anh. Người này càng ngày càng xấu xa, nhưng mà cha mẹ cứ khen anh tốt. Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay thì mình hơi bận và hơi nhiều việc. Hôm nay thu một lúc 3 tập truyện ở hai kênh thì mình cũng cảm thấy khá là mệt rồi. Hôm nay thì mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Tập truyện này có lẽ hơi ngắn một chút, các bạn thông cảm cho mình nhé. Tập sau này mình sẽ cố gắng bù cho các bạn sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bộ truyện này và hy vọng là các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ mình ở những bộ truyện kia kế tiếp. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn ở chuyện tiếp theo. Bye bye.